Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431: Hiện thế cùng Tiên Linh Đại Lục hiện trạng cùng với nguy cơ phương án giải quyết. Trở lại linh thú căn cứ về sau, Hồng Tụ liền an bài mọi người trụ sở. 12 con cao cấp linh thú cùng thánh thú có thể tại qua Vu Thần Sơn chủ phong nơi này ở lại. Cái khác trung cấp linh thú liền ở tại bảo vệ phong. Linh thú nhóm đã tinh bì lực tẫn, nơi này có linh khí, liền an tâm tại linh thú căn cứ ở lại. Đây đại khái là những này linh thú nhóm đến hiện thế đến nay ngủ cái thứ nhất tốt cảm giác. Sika không có gấp để mọi người làm chuyện gì, để bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt. Thừa dịp lúc này thời gian, Sika kêu lên Bạch Linh Hồng Tụ 8 người mở hội. Hồng Tụ đối lãnh đạo linh thú tương đối có kinh nghiệm, Sika liền để Hồng Tụ làm chủ yếu người phụ trách. Hồng Tụ nhàn nhàm chán, cũng vui vẻ ở trong đó. Ta cảm thấy chúng ta phải mở một cái học đường. Tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua hiện thế, rất nhiều tri thức nhất định phải học. Sika lấy điện thoại di động ra, điểm tiến nhóm văn kiện. Lật ra, linh thú như thế nào tại xã hội loài người hài hòa chung sống thập đại pháp tắc. Giảng bài nội dung liền chủ yếu đọc thuộc lòng cái này. Cái này lời nói, ta tới đương chủ nói a. Sika nghĩ nghĩ, lại an bài một chút ngành học tri thức nội dung, giao cho Bạch Linh Hồng Tụ bọn chúng đi chủ giảng. Vũ Nhị bọn chúng cũng lăn lộn cái lão sư chức vị, chủ yếu giảng dạy một chút bọn chúng tại trong hiện thực sinh tồn kinh nghiệm. Sika lại chỉnh lý một phần mới văn kiện, gọi là hiện thế cùng Tiên Linh Đại Lục hiện trạng cùng với nguy cơ phương án giải quyết. Phần văn kiện này cũng là từ Sika tới chủ giảng. Nó cảm thấy cần thiết cùng nhiều người thú nhóm phân tích rõ ràng gặp phải nguy cơ. Thanh vân xé rách thời không, không chỉ cho hiện thế mang đến bối rối, còn dẫn đến Tiên Linh Đại Lục linh khí suy yếu. Sika hy vọng để linh thú nhóm rõ ràng nhận thức đến, bọn chúng nhưng thật ra là vì chính mình quê hương tại cố gắng, mà không phải Sika muốn đi mệnh lệnh bọn chúng làm cái gì. Chỉ có dạng này, linh thú liên minh có thể đoàn kết nhất trí, có lực ngưng tụ cùng cộng đồng mục tiêu đoàn đội, có thể đi càng xa. Hồng Tụ, có biện pháp nào có thể để mọi người đem linh thạch linh khí hấp thu trở về sao? Sika hỏi. Cái này đơn giản, làm cái tụ linh trận liền có thể. Hồng Tụ nói, chúng ta không phải có tu luyện thất nha. Làm cái tụ linh trận, đem linh thạch bỏ vào làm linh nguyên, rất nhanh mọi người tiêu hao liền có thể bổ sung quay về. Sika nhẹ gật đầu, linh thạch tại Hồng Tụ nơi đó, đến lúc đó giao cho nàng đi làm liền có thể. Nghĩ nghĩ, Sika theo hệ thống trong không gian xuất ra khối kia 1 mét vuông cực phẩm linh thạch. Bạch Linh nhãn tình sáng lên, liền kinh ngạc oa đi ra. Không chỉ là Bạch Linh, này khối cực phẩm linh thạch mới ra, Hổ Bối Bối mấy người cũng đều có chút không rời mắt nổi. Này khối cực phẩm linh thạch hẳn là Thanh Vân dùng tới để đặt trận nhãn dùng. Hiện tại về Sika, Sika cũng không đơn độc tham, duỗi ra móng vuốt nhỏ, tại linh thạch ở giữa vẽ một vòng, liền đem này khối cực phẩm linh thạch cắt thành hai nửa. Bây giờ còn chưa có biện pháp thành lập tu luyện lĩnh vực. Hồng Tụ, ngươi chuyên môn làm cái tu luyện thất thả tụ linh trận. Linh nguyên liền dùng cái này nửa khối cực phẩm linh thạch. Cao cấp linh thú trở lên, có thể thay phiên sử dụng một ngày tiến hành tu luyện. Nhìn thấy hẹp hòi Sika như thế hào phóng, tất cả mọi người cảm thấy cái này tiểu bàn mèo khả ái không ít. Linh thú nhóm tâm tính phần lớn đơn thuần, ai đối bọn chúng tốt, bọn chúng liền đối tốt với ai. Không giống loài người như thế nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hổ Bối Bối bọn chúng những ngày này đều có đi tìm linh khí khôi phục tiết điểm. Biết rõ Sika muốn, liền đem thu tập được tiết điểm vị trí, thông qua địa đồ định vị, dùng QQ cho Sika gửi đi qua. Sika đếm, hết thảy có 9 nơi. Đã là rất nhanh tiến độ, mới tìm mấy ngày mà thôi. Đã biết tiết điểm còn có 3 chỗ. Đầy đủ Sika tại ngắn hạn đột phá đến thánh thú. Được rồi, đêm nay trước hết đến nơi đây a. Chờ buổi sáng ta lại tới. Tất cả mọi người về trước đi ngủ đi. Mọi người liền trở về phòng của mình đi ngủ đi. Đi ngủ là làm dịu tinh thần mệt mỏi hữu hiệu nhất phương thức. Vô luận tu vi cao bao nhiêu đều giống nhau. Đương nhiên có thể không ngủ, nhưng không có cần thiết. Uy, Sika, ngươi còn muốn trở về nha? Bạch Linh đâm đâm Sika hỏi. Ừ, Sika xuất ra truyền tống môn, chuẩn bị trở về nhà ngủ. À, vậy nhân ra đi phòng ngươi ngủ rồi. Sika im lặng, ngày thường ngươi chẳng phải đang phòng ta ngủ nha. Còn chào hỏi gì đâu. Đi thôi đi thôi. Bạch Linh bỏ chạy Sika phòng ngủ đi. Sika mở ra truyền tống môn, trở lại cư xá. Hiện tại rạng sáng 5 giờ trái phải, nhiệt độ không khí mới 8 độ, trời vẫn là đen. Bất quá bảo vệ môi trường các công nhân cũng đều bắt đầu thanh lý rác rưởi. Hôm nay đã là ngày 1 tháng 12 rồi. Thất thất một hồi còn được tiết học. Có truyền tống môn lời nói, Sika đương nhiên càng muốn trong nhà ở lại. Mili ở gầm giường xuống linh nguyên lông thảm nằm sấp. Sika quay về đánh thức nó. Mili giật giật, nhường chỗ đưa cho Sika. Tiếp tục ngon lành là sát bên Sika tiếp tục ngủ. Sika lấy điện thoại di động ra, mở ra mua sắm bình đài, đặt hàng mua 15 đài ngàn nguyên điện thoại. Nó dự định đưa điện thoại di động phân cho mới gia nhập cao cấp linh thú đồng bạn. Ngày thường chấp hành nhiệm vụ cái gì cũng thuận tiện câu thông. Sika mình còn có một đài bạch sắc máy nội bộ. Cái này không thể cho bọn chúng. Cái này phải lưu lấy cho Mili dùng. Chuyển phát nhanh liền đưa đến cư xá dịch trạm tốt. Đến lúc đó nó lại đi qua cầm. Thất thất, rời giường rồi. Người hôm nay không muốn lên tiết học sao? Iyo, chăn mền thật nặng. Ta bị ép lại, dậy không nổi. Chấm ngoặc kép, thất thất mơ mơ màng màng nói lấy. Thử đẩy chăn mền, chỉ cảm thấy chăn mền thật nặng. Mình bị vững vàng phong ấn. Liền tiếp theo yên tâm thoải mái nằm ì. Đè cái đầu của ngươi. Sika Mili, các ngươi không cho phép lên giường đi ngủ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, trời sắp sáng thời điểm. Sika cùng Mili liền theo gầm giường chạy đến. Nhảy đến thất thất trên chăn nằm. Thất thất mở mắt nhìn lên. Nguyên lai là Sika đặt ở trên chăn. Chẳng trách mình nằm mơ mộng đến bị đè đến ngũ chỉ sơn xuống. Nguyên lai là Sika ra hỏa này. Ngày thường nói nghiêm túc học tập thời điểm hùng tâm tráng trí. Chờ rời giường thời điểm, liền quên đến lên 9 tầng mây đi. Tốt một phen lề mề. Thất thất mới từ trên giường đứng lên. Lò sưởi đóng lại, vọt tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Bên ngoài lạnh lẽo băng băng, như là có hồng thủy mãnh thú một dạng. Tắm rửa hoàn tất. Thất thất há miệng run rẩy tranh thủ thời gian chạy về gian phòng thay quần áo. Một kiện, hai kiện, cuối cùng mặc lên đồng phục. Thất thất hết thảy mặc 5 kiện quần áo. Còn có 2 đầu quần giữ nhiệt. Mèo con sợ lạnh, thất thất cũng sợ lạnh. Nàng cũng không muốn cái gì phong độ. Vẫn là nhiệt độ chân thật nhất. Mặc thật dày, ấm ghê gớm. Nếu không phải trường học không để mang mèo, thất thất nhất định mang Sika đi qua ấm tay dùng. Phương Nam lạnh là thấp lãnh. Phòng học lại không có điều hòa không khí. Không mặc nhiều một chút sao được a? Dù sao thất thất gầy. Mặc 5 kiện thoạt nhìn cũng mới giống như mặc 3 kiện một dạng. Thất thất xông một ly nóng hầm hập táo đỏ nước. Vẫn không quên thêm mật ong. A, hôm nay mật ong lại trở nên thơm quá. Mami ngươi nếm thử. Còn lề mề. Sika Mili, các ngươi ở nhà ngoan a, ta đi học đi rồi. Mèo ô, ục ục, trước mắt bữa sáng ăn bánh bao. Thất thất ỉ lại trong chốc lát giường. Không kịp ăn, liền tay bắt một cái. Trên đường vừa đi vừa ăn. Sika nhảy lên ban công, nhìn lấy nàng dùng nóng bánh bao ấm tay. Chờ ấm lạnh lại từng miếng một mà ăn. Xinh đẹp nữ hài tử không cần chú ý hình tượng. Giống như thất thất cầm đầu đỏ thẫm khoai trên đường vừa đi vừa gặm. Cũng chỉ sẽ để cho người cảm thấy thật đáng yêu. Vương Huệ Tố mở TV chuyện mới. Tiếp theo tại gian phòng quét dọn vệ sinh. Lực chú ý của nàng tại đánh quét vệ sinh bên trên. Chuyện mới kỳ thật rất ít nhìn. Nhưng nhất định phải mở ra. Dùng để làm quét dọn vệ sinh nhạc nền. Bản đài đưa tin. Đêm qua thời gian, Tây khu đảo bị không biết tên tập kích.